Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, thứ 568 chương mộ cái Mỹ Nam bị hố. Mà tiểu nữ hoa, chính chấn định dơ hai thịt, hồ tay nhỏ bé, phủng một thật to thủy mật, đào, ăn được thơm thơm ngọt ngào thật vui vẻ. Sở Mộ Phong nhìn nàng cặp kia đặc biệt đẹp đen bóng mắt to. Và này chấn định bộ dáng, trong lòng đột nhiên khẽ động, này tiểu nữ hoa, hắn đi qua, ngồi xổm xuống, thân hỏi nàng, manh manh, ba ba ngươi tên gọi là gì? Kêu ba ba, nãi thanh nãi khí thanh âm, đáp được nhưng ngọt, Sở Mộ Phong khóe miệng một trừu, ngoặc kép chấm chấm, ta là nói, ngươi, mẹ bình thường thế nào gọi ba ba ngươi? Nghiêm nói gọi Nghiêm đại thiếu thìa nhỏ. Sẽ là này xưng hô sao? Tiểu nữ hoa nhưng ngoan, hỏi gì đáp nấy, rất nghiêm túc giật giật miệng, im lặng giật giật, sau đó ngoan ngoãn giải thích, dùng miệng ba gọi đâu. Sở Mộ Phong cảm giác mình lại bất chi bất giác rơi vào một cái hố lý. Hắn lặng yên nhìn nàng gặm hoàn cuối cùng mấy ngụm nước mật. Đào, lại lặng yên lấy ra khăn tay đến, giúp nàng lau sạch sẽ tay nhỏ bé. Ta là nói, tỷ như ta kêu ngươi thơm thơm tỷ tỷ, đã bảo lão bà, ngươi, mẹ thế nào gọi ba ba ngươi đâu? Tiểu nữ hoa đột nhiên trừng lớn đen bóng mắt, rút về tay nhỏ bé, cảnh giác che miệng lại ba, che được có thể dùng lực, ngắn ngón tay út, còn đang phấn phấn tiểu bánh bao trên mặt ấn ra năm tiểu thịt hố. Không thể nói, mẹ nói, có người ngoài hỏi thăm chuyện trong nhà, không thể tùy tiện nói. Bởi vì người ngoài có lẽ là người xấu, còn là một phòng bị ý thức rất cao tiểu bằng hữu. Sở Mộ Phong cố ý lộ ra vẻ mặt bị thương, đùa nàng nói, ngươi bình thường không phải gọi ta coi được ca ca sao? Thế nào hiện tại lại nói ta là người ngoài? Không ngờ tiểu nữ hoa so với hắn còn ủy khuất, biển khởi tiểu, miệng, thế nhưng ca ca có thể thân, thân, ngươi không thể thân, thân. Không phải chân chính ca ca. Vậy ta muốn làm đến cái gì khác sự, mới có thể làm ca ca ngươi đâu. Ở thân, thân trong chuyện này, mộ cái Mỹ Nam là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn chỉ cấp lão bà hắn thân. Bất quá khác hy sinh cũng có thể suy nghĩ. Bởi vì hắn thập phần muốn biết này tiểu nữ hoa. Rốt cuộc có phải hay không Nghiêm Thiếu Huân tên kia nữ nhi. Tiểu nữ hoa trừng mắt vừa đen lại lượng mắt to. Hảo nghiêm túc nói, hội đẻ trứng đản cũng là ca ca. Sở Mộ Phong, khi hắn mặt trên câu nói kia chưa nói, nhượng hắn hiện trường biểu diễn đẻ trứng, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu. Đương nhiên, dù cho hắn chịu, cũng biểu diễn không được. Hắn đang suy nghĩ nên thế nào lừa dối trước mắt tiểu nữ hoa. Liền nghe đến nãi thanh nãi khí thanh âm nói, thế nhưng trong nhà hoa nhỏ có đôi khi hạ xong đời đàn. Hội nằm bò ở hoa lý rất nhiều thiên bất động, tiểu nữ hoa chán nản suy sụp hạ tiểu, mặt, thanh âm nhưng khổ sở nhưng tiếc hận, thế nhưng ta xem qua, ngươi liên hoa cũng không có đâu. Ca ca, ngươi có phải hay không sẽ không đẻ trứng đản a? Sở Mộ Phong, vị này bị hố được mau bò không đứng dậy Mỹ Nam cảm thấy. Manh manh tên này thực sự khởi sai rồi. Này tiểu nữ hoa kỳ thực nên gọi thật sâu. Đây mới là một cái hố nên có tên. Sợ làm lỡ yêu đương thời gian. Kỳ quân thành tiểu bằng hữu cự tuyệt thêm vào huỳnh hoặc. Hạ Lương Lương thực sự khuyên bất động hắn. Đành phải đi về trước tìm lão đại phục mệnh. Chờ lão đại làm tiếp quyết định. Nàng ly khai. Trên đảo Phong, ba mới vừa bắt đầu. Thậm chí có người nghĩ ác ý phóng hỏa. Phải tra ra tên phóng hỏa là ai. Như vậy quan trọng đại sự, dạ viên lý trọng yếu nhất và so sánh trung tâm người. Đô tề tụ tại nơi gian hình như triều đình phòng khách lớn lý. Hết chương.